Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, bá vương điều khoản, Chu Lập Hải nghe Kỳ Húc Quang kiểu nói này, tính là thật sự hiểu tới, nguyên lai tại trong chuyện này chân chính lên mấu chốt tác dụng chính là Trần Tấn. Cùng hắn trước kia cho rằng chỉ là cái người trung gian thân phận kém chi ngàn dặm. Hắn vội vàng đổ đầy một chén rượu, đối Trần Tấn nói, Trần tiên sinh, nhiều ta không nói, đều tại trong rượu, dứt lời, đem tràn đầy một chén rượu cho buồn bực xuống dưới, sặc đến thẳng ho khan. Trần Tấn cười ha ha, trêu ghẹo nói, Chu Tổng, cái này Mao Đài tuy tốt, cũng không thể như thế uống đi. Chu Lập Hải thẹn thùng mà cười cười, còn tại ho khan. Khó khăn ngừng lại, hắn mới ngượng ngùng đối Kỳ Húc Quang hỏi, Kỳ Tổng, mặc dù có chút sát phong cảnh, bất quá ta vẫn là đến mạo muội hỏi một câu, cái giá tiền này phương diện nha. Kỳ Húc Quang ánh mắt nghiền ngẫm, nhìn Trần Tấn một chút, gặp Trần Tấn khẽ vuốt cằm, nhân tiện nói, Chu Tổng, rốt cuộc ngươi hạng mục là bìa cứng giao phó. Trước kia loại này mang trang trí hạng mục chúng ta là không làm. Cho nên đang sửa chữa tài liệu cung ứng phương diện. Con đường cũng cần một lần nữa tìm. Cho nên giá cả có thể sẽ không quá lý tưởng. Ách tương đương, Chu Lập Hải bỗng cảm giác nhức đầu. Trước mắt hắn lo lắng duy nhất, liền là hiện hữu sói sau có hổ. Trước mắt Kỳ Húc Quang rõ ràng là Hạ Dương Phi cũng vạn bất quá đùi. Mặc dù hắn lời nói đường hoàng, nhưng vạn nhất lại mở cái giá cao, mình coi như xong đời. Kỳ Húc Quang gặp thần sắc hắn có chút khẩn trương, cười nói, 3.200, cái giá tiền này Chu Tổng cảm thấy thế nào? Chu Lập Hải sững sờ, sau đó liền là cuồng hỉ. Hắn nắm chặt Kỳ Húc Quang tay, thiên ân vạn tạ nói, Kỳ Tổng, Thái Tổng, các người quả nhiên là có lương tâm thương nhân. Về sau chỉ cần có làm được cái gì được ta Chu Lập Hải địa phương. Trực quản mở miệng, ta nhất định xông pha khói lửa. Chu Tổng, được rồi, lời xã giao đừng nói là. Trần Tấn lấy rượu chén vểnh lên mặt bàn ra hiệu nói. Người chỉ cần hôm nay nâng cốc uống đến vị, coi như xứng đáng ta. Chu Lập Hải liên tục không ngừng gật đầu. Hắn hiểu được Trần Tấn ý tứ trong lời nói, là để hắn đừng quên kia 1.000 vạn tiền giới thiệu cùng 10% cổ phần. Bất quá quan trọng sự tình đều thỏa đàm, bốn người cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại, nên ăn một chút nên uống một chút. Thái Càn Khôn thậm chí còn hô mấy cái sườn xám mỹ nữ tiến đến tiếp khách. Bầu không khí trong nháy mắt liền nhiệt liệt lên, một bữa cơm ăn chừng 2 giờ. 8 người uống 5 bình Mao Đài, không tính là nhiều, mà lại 4 người tửu lượng đều tốt, cho nên hạ bàn thời điểm, cũng liền vẻn vẹn chỉ là hơi say rượu mà thôi. Ở trên ghế salon vào chỗ về sau, Trần Tấn mở miệng nói, Chu Tổng, phải không liền rèn sắt khi còn nóng đi, dứt khoát hiện tại liền đem hợp đồng định ra tới. Chu Lập Hải hơi sững sờ, có chút do dự. Hắn vẫn là muốn đổi cái trường hợp, đến lúc đó mang lên luật sư lại định. Trần Tấn gặp hắn bộ biểu tình này, không vui nói, Chu Tổng, người cái này lo trước lo sau, nhưng làm không được đại sự. Ta đều nói với Kỳ Tổng tốt, chúng ta nhiều ký một bản bổ sung hợp đồng. Bổ sung hợp đồng, Chu Lập Hải không hiểu. Trần Tấn gật gật đầu. Quy định Kỳ Tổng bọn hắn sẽ giúp người giải quyết bao quát dự bán chứng tại bên trong tất cả thủ tục, để người không có nỗi lo về sau. Thật, Chu Lập Hải kinh ngạc đứng lên. Hắn hôm nay từ xế chiều đến bây giờ, gặp gỡ để hắn giật mình sự tình quá nhiều, đều thành chim sợ cành cong. Nhưng cái này bổ sung hợp đồng nội dung, lại là nhất làm cho hắn không tưởng tượng được. Ngay cả dự bán chứng đều hỗ trợ làm xong, này chỗ nào còn gọi hợp tác. cái này căn bản là trực tiếp cử đi ngươi đưa ra thị trường mở bán mà. Trần Tấn cười nói, cho nên, Chu tổng ngươi trước tiên cần phải đem một phần khác hợp đồng ký xong mới được. Nói, Trần Tấn liền hướng Kỳ Húc Quang đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kỳ Húc Quang hiểu ý, gọi điện thoại nói hai câu, chỉ chốc lát, liền từ bên ngoài đi tới một cái khuôn mặt cứng nhắc trung niên nhân. Trong tay còn cầm mấy cái cặp văn kiện, hắn đầu tiên là đưa trong đó một phần cho Trần Tấn. Trần Tấn lại đem hợp đồng đưa tới Chu Lập Hải trước mặt để hắn xem qua. Chu Lập Hải nhận lấy, nghiêm túc nhìn lại, phần này hợp đồng nội dung không nhiều, đơn giản liền là 1.000 vạn tiền mặt cùng cổ phần chuyển nhượng. Là Trần Tấn ủy thác Kỳ Húc Quang để bọn hắn luật sư hỗ trợ định ra. Nhìn xem Trần Tấn từ đầu đến cuối mang theo nụ cười khuôn mặt, Chu Lập Hải cũng coi như minh bạch, Kỳ Húc Quang sở dĩ chịu giúp mình, cùng mình là không có nửa xu quan hệ. Liền ngay cả chịu tại hợp đồng bên trong hứa hẹn giải quyết tương quan thủ tục, cũng hoàn toàn là bởi vì Trần Tấn tức sẽ có được Hải Thịnh bất động sản cổ phần. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, Chu Lập Hải đầu óc cũng đã quay lại, Kỳ Húc Quang dám hứa hẹn loại chuyện này, nói rõ bối cảnh của hắn tuyệt không đơn giản, hơn nữa còn có cái kia thân phận thành mê thái càn khôn. Hai người kia đùi, Chu Lập Hải là tuyệt đối muốn nghĩ hết biện pháp ôm vào ôm một cái. Mặc dù không rõ bọn hắn vì sao lại cho Trần Tấn mặt mũi lớn như vậy, nhưng là Chu Lập Hải biết, nịnh bợ tốt Trần Tấn, chẳng khác nào là ôm vào đùi. Nghĩ thông suốt cái này khớp nối về sau, Chu Lập Hải liền không do dự nữa, lập tức móc ra chữ ký của mình bút xoát xoát xoát ký xuống đại danh ấn lên thủ ấn. Đem hợp đồng đưa cho Trần Tấn, Trần Tấn nhận lấy, phản mà không có lập tức ký tên, mà là nghiêm túc đọc một lần. Mặc dù có nơi dựa dẫm, nhưng hắn kỳ thật cũng sợ, lo lắng Kỳ Húc Quang sẽ ở những địa phương này hố hắn một tay. Bất quá cũng may hắn đây là lấy cẩn thận chi tâm độ quân tử chi bụng. Hợp đồng không có bất cứ vấn đề gì. Thế là Trần Tấn cũng ký tên đồng ý, cầm xuống thuộc về mình cái thứ nhất công ty cổ phần. Hai người bọn hắn hợp đồng ký xong về sau, Chu Lập Hải lại tiếp nhận nhận thầu hợp đồng nhìn lại. Kết quả so với hắn dự đoán còn muốn hậu đãi. Tại bổ sung hợp đồng bên trong, chẳng những hứa hẹn sẽ làm định tất cả phê văn cùng thủ tục, đồng thời còn ước định, nếu như không làm được, 3.200 báo giá có thể giảm xuống 5%. Nói thật, đây là Chu Lập Hải nghĩ đều chuyện không dám nghĩ tới. Cái này căn bản là bá vương điều khoản nha. Quỷ dị nhất chính là, cái này bá vương điều khoản lại là đối phương chủ động nói ra. Nếu như ngay cả dạng này hợp đồng cũng không ký, kia Chu Lập Hải liền thật không biết còn có dạng gì hợp đồng đáng giá ký. Cho nên hắn cũng đã rất dứt khoát đem nhận thầu hợp đồng cũng ký rơi mất. Chính thức cùng Kim Dương An Vạn Gian công ty đạt thành hợp tác. Cuối cùng ký xong chữ một nháy mắt, Chu Lập Hải tháo xuống một mực nén ở trong lòng một khối đá lớn. Thật dài thở ra một hơi, có chút hưng phấn, hắn cầm rượu lên cùng mấy người chạm cốc về sau, lại phát hiện hưng phấn chỉ có chính hắn mà thôi. Ba người khác đều là biểu lộ đạm mạc, Thái Càn Khôn cùng Kỳ Húc Quang hắn là hoàn toàn lý giải. Cùng đối phương nói đến đồng dạng, nếu như không phải xem ở Trần Tấn trên mặt mũi, hắn hạng mục đối phương căn bản cũng không muốn chạm, mà bây giờ Trần Tấn trong mắt hắn hình tượng cũng đã không có tận cùng nhổ cao lên. Không nói những cái khác, chỉ riêng là vừa vặn đạt được 1.000 vạn tiền mặt còn có thể bảo trì dạng này trầm ổn biểu hiện. Phần này tâm cảnh cũng không phải là bình thường người có thể tương đương. Mà lại gặp ba người đều một bộ có lời muốn nói dáng vẻ. Chu Lập Hải cũng rõ ràng chính mình nên né tránh. Thế là cáo cái tội, liền sớm đi, theo Chu Lập Hải rời đi. Kỳ Húc Quang cũng phất phất tay để một đám người không có phận sự đều lui ra ngoài. Lại từ trong ngăn tủ xuất ra một hộp xì gà đến. Hướng Trần Tấn đưa một cây nói. Chơi một cây, đây chính là hàng thượng đẳng nha. Trần Tấn khoát tay một cái nói. Loại này hàng cao cấp ta chơi không đến. Ta vẫn là quất chính mình a. Nói, liền từ trong túi móc ra một hộp bạch lợi quần đến. Dùng miệng điêu ra một cây tự lo đốt. Kỳ Húc Quang sững sờ. Lập tức cười ha ha. Cười đến thái càn khôn lơ ngơ. Không biết cười điểm ở đâu. Kỳ thật Trần Tấn hiện nay chuẩn bị sẵn thuốc lá đã tiến hóa đến ngạnh sắc dương quang. 45 một bao. Bất quá cái này bạch lợi quần lại là hắn hôm nay cố ý chuẩn bị. Đây là Kỳ Húc Quang cùng Ngô Đức dân phòng ở thành giao đêm hôm đó. Hắn dùng tới nhắc nhở qua Trần Tấn thuốc lá, mà Trần Tấn hiện tại cũng là mượn thuốc lá này đang nhắc nhở Kỳ Húc Quang. Có mấy lời là nên nói đến lại rộng thoáng chút ít. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?